Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, Vung Kiếm Trảm Sa Hoàng. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời. Bất Tử Thôn Thiên Thú tạo thành không gian chi nhận cùng kia yêu thánh đại quân hung hăng đụng vào nhau, nước biển trong nháy mắt hình thành kinh khủng đáy biển triều dâng. Bốn phía đám người toàn bộ bị cỗ này sóng biển cho hất tung ở mặt đất. Những cái kia yêu vương, yêu thánh cùng yêu đế đại quân toàn bộ bị tách ra trận hình. Mà Từ Niên thì là mượn nhờ Bất Tử Thôn Thiên Thú che chở. Thân hình không có chút nào dao động. Các loại sóng biển tán đi, mọi người mới có thể hoàn hồn. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Từ Niên bên cạnh cự thú lúc, trong mắt cũng biến thành vô cùng hoảng sợ. Sa Hoàng thì là ánh mắt phẫn nộ. Ngay cả yêu thánh đại quân đều không thể giết chết cái này Từ Niên. Nơi xa Liệt Thiên cũng là trợn mắt hốc mồm. Nhìn phía xa kia một người một thú, trong lòng tràn ngập chấn kinh. Trăm vạn đại quân lại bị cái này một người một thú ngăn cản xuống tới. Đầu này yêu thú là hắn phân thân. Không nghĩ tới đã trưởng thành đến tình trạng này. Huyền Hồng nhìn xem Từ Niên bên cạnh Bất Tử Thôn Thiên Thú trong lòng nhịn không được tán thưởng nói. Phân thân, Liệt Thiên trừng to mắt. Trong mắt tràn ngập thần sắc kinh ngạc. Cái này đột nhiên xuất hiện cường đại yêu thú lại là cái này Từ Niên phân thân. Nói như vậy, từ đầu đến cuối đều là một mình hắn tại chiến đấu. Đáng chết, yêu đế đại quân, cho ta xếp hàng. Sa Hoàng giờ phút này đã tức giận trùng thiên. Nhìn xem kia tán loạn yêu tộc đại quân, nhịn không được hô lớn. Sa Hoàng, ngươi không có cơ hội. Nhưng vào đúng lúc này, hắn lại nhìn thấy Từ Niên trước người lơ lửng gần ngàn chuôi lợi kiếm. Mỗi một chuôi lợi kiếm bên trên đều lộ ra một cỗ kim sắc kiếm mang. Trong đó lơ lửng kim sắc cự kiếm, phía trên phát ra khí tức càng là vô cùng kinh khủng. Đi, theo Từ Niên ra lệnh một tiếng, cái này ngàn chuôi lợi kiếm cũng trong nháy mắt lướt ầm ầm ra. Không, Sa Hoàng lập tức quá sợ hãi, vội vàng la hoảng lên, nhưng mà Từ Niên lợi kiếm lại như là cắt rơm dạ. Điên cuồng thu gạt lấy những này yêu đế cấp bậc cường giả. Một kiếm một cái. Từng cái yêu đế cấp bậc yêu thú điên cuồng bị thu gạt. Bốn phía yêu đế thấy cảnh này, dọa đến điên cuồng chạy trốn. Chỗ nào còn quản bày trận sự tình. Những cái kia yêu thánh cùng yêu vương càng là dọa đến sắp nứt cả tim gan. Nhưng mà Từ Niên lại là giang hai cánh tay. Bốn phía sát khí cùng linh khí không ngừng hướng về thân thể của hắn vọt tới. Theo cỗ này linh khí điên cuồng phun trào. Từ Niên thực lực cũng tại từng chút bạo tăng. Quanh người hắn nước biển tại cỗ này linh khí cuồn cuộn phía dưới. Thế mà hình thành cường đại thủy long quyền, như là từng đầu thủy long quấn quanh ở Từ Niên bốn phía. Mà Từ Niên trên thân khí thế thì là tăng lên một bậc. Vừa tăng lại tăng, ông, Từ Niên đột nhiên mở hai mắt ra. Bốn phía nước biển giống như là bị một cỗ lực lượng kinh khủng oanh kích. Thế mà hình thành năng lượng ba động, hướng về bốn phía mãnh liệt đẩy mà đi. Bốn phía đám người trợn mắt hốc mồm. Này nhân loại thiếu niên đến cùng làm cái gì? Làm sao lại mạnh như thế? Không sai, Từ Niên giờ phút này tu vi lần nữa có tăng lên. Trên cơ bản đã đạt tới ngụy thiên tượng cấp bậc vô thượng chiến đế chi cảnh. Khoảng cách chân chính tử phủ cảnh giới, cũng không sai biệt nhiều xa. Giờ khắc này, đừng nói những này hải yêu đại quân, chính là kia còn lại 9 tên chiếu tướng giờ phút này đều đã e ngại. Người trước mắt này loại thiếu niên khí tức phi thường đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút liền có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Huống chi bên cạnh hắn còn có một cái thực lực không cách nào đánh giá đáng sợ yêu thú. Dạng này tổ hợp, trực tiếp nhường bốn phía đám người không có mảy may chiến đấu tâm tư. Hải yêu đại quân liên tiếp hối hận, giờ phút này bọn hắn đã không để ý tới Sa Hoàng mệnh lệnh. Lên cho ta, giết hắn, Sa Hoàng liều mạng gào thét, nhưng mà đám người lại là thờ ơ. Sa Hoàng tức giận không thôi, nhìn về phía Từ Niên sắc mặt cũng biến thành càng thêm dữ tợn. Sa Hoàng, xem ra ngươi trăm vạn đại quân đã không nghe ngươi sai xử. Thế nào, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể giết chết ta sao? Từ Niên cười nhẹ nhìn về phía Sa Hoàng. Sa Hoàng nghe được Từ Niên lời nói, trong mắt càng là phun lên một cỗ mãnh liệt lửa giận. Từ Niên, xem ra ta thật đánh giá thấp ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại có dạng này thủ đoạn. Sa Hoàng hung dữ nói. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn ngập mãnh liệt sát ý. Thế nào, ta nói qua sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Từ Niên cười nhạt một cái nói. Nhưng mà hắn tiếu dung lạc ở trong mắt Sa Hoàng, lại là một cỗ mãnh liệt trào phúng. Sa Hoàng nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Từ Niên nói. Từ Niên, ta còn là câu nói kia. Ngươi ta hợp tác, đạt được kia 4 kiện bảo vật. Ngươi ta chia đều, thậm chí ta có thể để ngươi trước tuyển. Từ Niên nghe được Sa Hoàng lời nói, lại là cười lên. Thật có lỗi, ta hiện tại cảm thấy hứng thú cũng không phải kia 4 kiện bảo vật, mà là ngươi cái này Sa Hoàng vị trí. Từ Niên cười nhạt nói. Ngươi muốn chết? Sa Hoàng giận dữ không thôi. Nói xong, một cỗ mạnh huyết sắc linh khí từ trên người hắn tuôn ra. Cường đại huyết sắc linh khí hình thành cường đại gió lốc, kéo theo lấy nước biển quanh quẩn quanh thân. A, bản thể lại là huyết côn hổ đầu xa. Có ý tứ. Từ Niên nhìn thấy Sa Hoàng trên thân huyết sắc linh khí, phát ra tiếng kêu kinh ngạc âm. Ha ha, Từ Niên, người không nghĩ tới đi. Ta thế nhưng là thái cổ huyết long huyết mạch hậu duệ. Thể nội thái cổ long tộc huyết mạch cao tới 10%. Đủ để xem như thần thú cấp bậc yêu thú. Thực lực của ta muốn so phổ thông sa tộc yêu thú cường đại gần gấp 3. Ta xem ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu. Sa Hoàng nhìn thấy Từ Niên lộ ra thần sắc kinh ngạc, còn tưởng rằng Từ Niên sợ. Lúc này ha ha cười nói. Từ Niên nghe đến lời này, lại là cười lên. Thái cổ huyết long huyết mạch. Ngươi nói sớm nha. Nói sớm ta cũng không cần lao lực như vậy. Từ Niên vừa cười vừa nói. Có ý tứ gì? Sa Hoàng một mặt không giải thích nói. Không rõ Từ Niên vì cái gì nói ra lời như vậy. Bốn phía hải yêu cũng đều là một mặt kinh ngạc. Duy chỉ có Từ Niên cười cười, trực tiếp bước ra một bước. Giống. Một cỗ kinh khủng long hống âm thanh trực tiếp tại Từ Niên thể nội vang lên. Tiếp lấy một cỗ kinh khủng uy áp xen lẫn cường đại sát khí ầm vang lan ra. Phù phù. Sa Hoàng trực tiếp bị cỗ này kinh khủng uy áp chấn nhiếp quỳ gối đáy biển lòng đất bên trên. Ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi. Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi là long thần chi thể. Sa Hoàng một mặt hoảng sợ nhìn xem Từ Niên, ý nghĩ trong lòng phản kháng, nhưng mà thân thể lại không thể động đậy. Kia cỗ huyết mạch áp chế trực tiếp ép tới thân thể của hắn, không nghe sai khiến. Một cỗ mãnh liệt sợ hãi theo đáy lòng của hắn chỗ sâu tràn ngập ra. Bốn phía tất cả hải yêu đều là khiếp sợ không thôi. Sa Hoàng thế mà bị chấn nhiếp quỳ xuống tới. Long thần chi thể. Đây không phải trong truyền thuyết yêu thần chi thể sao? Dạng này thể chất làm sao lại tại một nhân loại trên thân? Liệt Thiên cũng là chấn động vô cùng. Từ Niên mang cho hắn kinh ngạc đã tột đỉnh. Ta tuyên bố, kể từ hôm nay, sa tộc thủ lĩnh để cho Liệt Thiên đảm nhiệm. Ai nếu là không phục, cứ tới tìm ta. Bất quá các ngươi hạ tràng khả năng liền giống như hắn. Từ Niên cầm kiếm mà đi. Một bước mấy trăm trượng. Ba bước liền đến Sa Hoàng trước mặt. Tiếp lấy không có một tia nói nhảm. Giơ kiếm vung xuống. Thế là bốn phía đám người liền nhìn thấy bọn hắn Sa Hoàng thủ lĩnh. Dưới một kiếm này. Một phân thành hai. Hết chương.